Văn phòng tình dục thiên sư, chương 12, anh giữ vững bộ nào bình thường cho tôi, góc truyện audio.com, edit, và, beta, su, trong văn phòng, Giang Tiểu Âm bị Khúc Cần ôm đến toilet, cả người cô bây giờ cứng đờ mà nằm ở trong lòng ngực anh, cứng rắn nhịn chứ không muốn tè ra quần. Không muốn đi tiểu sao? Khúc Cần thấp giọng hỏi, còn có ý xấu mà thở dài hai tiếng. Lắc lắc đầu, Giang Tiểu Âm bắt lấy cánh tay anh cầu xin nói. Khúc Cần, anh để tôi xuống, để tôi tự đi WC. Cái này không thể được, Khúc Cần hoàn toàn không dao động mà lạnh giọng nói. Tôi đã mang cô đến toilet, nếu cô còn không chịu đi tiểu thì tôi sẽ ôm cô trở về. Khúc Cần, anh cái tên xấu xa này, biến thái. Giang Tiểu Âm thật sự là không nín được nên vừa khóc lóc mắng anh, vừa thả lòng miệng nhiệu đạo ra. Tiếp theo đó, một cột nước ấm áp liền được phun ra từ động nhỏ phía dưới quần vớ toàn bộ chảy vào bồn cầu vang lên tiếng tí tách Đây chẳng phải là tiểu được rất tốt sao? Khúc Cần hôn hôn đỉnh đầu cô tỏ vẻ trấn an, sau đó mới thả cô xuống dưới. Biến thái, hai chân Giang Tiểu Âm rốt cuộc lại lần nữa tiếp xúc với mặt đất trên đùi mềm nhũn trực tiếp nhào vào hướng bồn cầu. Khúc Cần đứng ở đằng sau không hề đỡ cô mà là nhìn cô chống bồn cầu đứng lên rồi khom lưng ấn nút xả nước với vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Anh nhìn chăm chú vào chiếc váy dài vướng bận trên người Giang Tiểu Âm có chút khó chịu mà ấn mông cô xuống rồi trực tiếp cởi nó ra. Cặp mông mượt mà của cô ở dưới lớp quần vớ, giữa hai chân đã hoàn toàn bị đê sao m thủy cùng nước tiểu tẩm ướt. Khúc Cần dùng ngón tay từ phía sau cắm vào tiểu huyệt cô, sau một lúc lại tìm thấy điểm G, anh kề sát Giang Tiểu Âm từ phía sau và nói. Quần cũng chưa cởi mà đã bị tôi nhìn thấy tè ra quần, vậy chẳng phải cô còn biến thái hơn cả tôi sao? Tôi không biến thái, hai tay Giang Tiểu Âm đỡ bồn cầu, cặp mông bất đắc dĩ mà nhếch lên cao cao, ngửa đầu rên rỉ ra tiếng. Không cần, thật thoải mái, tao huyệt đều là đê sao m thủy. Khúc Cần nhanh chóng ấn áp nghiền nát điểm G ở trong nhục bích của cô, miệng huyệt không ngừng trào ra dâm thủy, bởi vì ngón tay anh hoạt động mà phát ra tiếng nước phụt phụt. Bị tôi nhìn tè ra quần cũng có thể hưng phấn thành như vậy, Tiểu Âm, cô còn biến thái hơn so với tôi mới đúng. Tôi không hề như vậy. Ân ân, đôi tay nắm chặt bồn cầu một cái, điểm G trong tiểu huyệt bị nhanh chóng tiến công làm cột sống Giang Tiểu Âm cũng có cảm giác tê dại. Không cần, tao huyệt thật thoải mái. Tôi mới không phải, biến thái, muốn ra, tao huyệt muốn ra, vậy ra đi thôi, để tiểu tao huyệt bị ngón tay làm đến cao trào. Khúc Cần đột nhiên dùng sức ấn xuống phía dưới ngăn chặn điểm G, ngập đầu kích thích làm Giang Tiểu Âm thét chói tai rồi lên cơn cao trào. Một cổ DM thủy lớn từ âm đờ o bị ngăn chặn của cô chảy ra, lúc này đây hoàn toàn khiến cho tất chân của cô ướt sũng, thoạt nhìn giống như là bởi vì bị mất khống chế mà tiểu trong quần. Tao huyệt thoải mái đến mức làm ướt cả tất chân rồi. Khúc Cần không cho cô thời gian nghỉ ngơi tiếp theo, anh liền lấy côn TH sao T của mình ra từ phía sau nhắm ngay miệng huyệt của Giang Tiểu Âm rồi mạnh mẽ đâm vào bên trong. Kế tiếp bị côn TH sao T lớn của tôi đâm đến khi tiểu ra thì sao? Côn TH sao T thô to dữ tợn không lưu tình chút nào mà tiến vào tiểu huyệt vừa mới cao trào qua. Côn TH sao T được vách tường thịt mềm gắt gao bao vây lấy, nguyên cây đâm thọc lúc rút ra lại mang theo thịt non ra một nửa. Khúc Cần nhéo cánh, góc truyện audio.com, mông đang bị tất chân bao lại của cô, không biết mệt mỏi mà đâm thọc tiểu huyệt kiều nộn mới vừa bị khai bao hôm qua của Giang Tiểu Âm. Khúc Cần, tôi không muốn, đã không còn biện pháp tự hỏi, tao huyệt thật thoải mái, côn TH sao T lớn cắm vào sâu quá. Chậm một chút, Giang Tiểu Âm bị Khúc Cần phía sau đâm cho đến mức không ngừng đong đưa thân thể về phía trước, cô đã hoàn toàn bị khoái cảm chi phối, hiện tại chỉ biết dâm loạn rên gì. Cái miệng ở trên đúng là không thích nói thật, Khúc Cần khom lưng dán ở trên lưng cô, nhét hai ngón tay vào trong miệng Giang Tiểu Âm thọc vào rút ra quấy đảo lên. Tào huyệt rõ ràng là muốn côn TH sao T lớn đâm vào càng sâu tốc độ càng mau một chút, không chịu nói thật thì phải bị trừng phạt. Anh kề sát cái mông cô, dùng sức làm mở miệng tử cung của cô rồi chen quy đầu vào trong. Phạt tử cung của Tiểu Âm dâm đãng bị tinh dịch của quỷ rót đầy đi. Nói xong, tốc độ thọc vào rút ra của Khúc Cần nhanh hơn. Qua mấy trăm cái, anh ôm chặt Giang Tiểu Âm, bắn hết tất cả tinh dịch lạnh băng vào trong tử cung cô. Bắn vào đi, toàn bộ tinh dịch đều bắn vào bên trong tử cung. Tử cung Giang Tiểu Âm bị bắn vào trong kích thích đến nỗi làm cô bắn ra một đạo âm tinh từ huyệt khẩu, cô lên cơn chiều suy. Giang Tiểu Âm nghe tiếng đê sao m thủy phun ra chảy vào bồn cầu xong phát ra tiếng bọt nước văng khắp nơi rồi thất thần tùy ý để Khúc Cần ôm cô vào trong lồng ngực. Tiểu Âm, Khúc Cần ôm Giang Tiểu Âm qua, động tác ôn nhu cởi quần vớ cùng với quần lót ướt đẫm hoàn toàn không có khả năng mặc lại cho cô ra, sau đó anh ôm cô với tư thế công chúa không hề dừng lại mà đi vào phòng tắm có vòi sen ở bên cạnh. Chờ điều chỉnh tốt nước ấm cọ rửa thân thể nhão nhão dính dính của Giang Tiểu Âm, một hồi lâu sau cô mới phục hồi tinh thần lại. Khúc Cần, anh cái tên hỗn đản này. Cô vô lực mà ghé vào trên người Khúc Cần, cho dù không muốn cũng chỉ có thể tiếp nhận anh tắm rửa cho. Tôi chán ghét anh, nhưng cô thích côn TH sao T của tôi. Không cần dùng giọng điệu đứng đắn như vậy nói những lời không xong đó. Giang Tiểu Âm căm giận ngẩng đầu cắn một ngụm ở trên cổ anh. Anh nói thử xem, vì sao một tên hỗn đản như anh thoạt nhìn không chút nào giống quỷ hết vậy. Khúc Cần kỳ thật không rõ lắm anh và những con quỷ khác có gì khác nhau bởi vì anh cũng chưa từng thấy qua những con quỷ khác. Không giống chỗ nào, vẻ mặt của anh thoạt nhìn còn rất nghiêm túc, anh thoạt nhìn rất giống con người. Tuy rằng anh là con quỷ đầu tiên tôi gặp nhưng Nghi Tu nói qua rất nhiều quỷ đều mang hình dáng lúc bọn họ mất. Giang Tiểu Âm nghĩ đến lời Tô Nghi Tu miêu tả thân thể nhịn không được run lên hai cái. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là cô nghĩ đến nếu Khúc Cần mang dáng vẻ lúc chết kia cường bảo cô thì. Chỉ mới ngẫm lại thôi mà cô đã cảm thấy hoàn toàn không thể tiếp thu. Kỳ thật, Khúc Cần cúi đầu nhìn chăm chú vào thân thể Giang Tiểu Âm, không biết bởi vì nghĩ đến cái gì mà run rẩy. Ở trong ánh mắt cô, anh mặt vô biểu tình đặt hai tay lên trên cổ mình rồi nói. Nếu cô muốn nhìn cái loại quỷ đó, tôi có thể bắt nó đến. Anh dừng lại cho tôi. Gắt gao mà nắm lấy tay Khúc Cần, Giang Tiểu Âm trực tiếp hô ra. Cô mới không cần nhìn người đàn ông vừa rồi đột nhiên giật đầu ra khỏi cổ quá kinh tủng. Cô không sợ những hình ảnh đầu lìa khỏi cổ, nhưng thật sự không thể tiếp thu người mới vừa làm tình với cô lại giật đầu. Góc chuyện audio.com, ra, lập tức giữ vững bộ nào bình thường cho tôi, chuyện này về sau nghĩ cũng không cần nghĩ. Bằng không thì cho dù tôi có chết cũng sẽ không cho anh chạm vào thân thể mình. Được, Khúc Cần thu hồi tay gật gật đầu tiếp theo lại vuốt mông cô nói. Tôi đây còn muốn làm cô một lần nữa. Cần ca vô sĩ quá mà a hi hi dấu bé ba hôm qua mình quên nên hôm nay ắp bù nhen dấu bé ba cách chương.